Sau khi xuyên thư, tôi bị vai chính thụ cầm tù. Chương 30, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Ý Hân đến tuần dự sinh thì bắt đầu nằm viện. Người trong gia đình tụ tập lại thăm hỏi. Vào những ngày sắp lâm bồn, trạng thái tinh thần của cậu không tốt. Vừa sợ hãi lại vừa mong chờ một sinh mệnh mới chuẩn bị chào đời. Không sao đâu, không sao đâu, tôi ở bên em mà. Giang Ngộ ôm lấy bàn tay cậu nắm gọn trong tay. Nếu đau quá chịu không nổi cứ cắn tôi. Tuy nói là vậy nhưng Thẩm Ý vẫn rất hồi hộp. Tính tình cũng thay đổi. Giang Ngộ không còn cách nào khách ngoài kiên nhẫn dỗ dành cậu. Ăn cơm, xuống giường, rửa mặt, tất cả đều được hắn chăm sóc tận tình chu đáo đâu ra đó. Tô Uyển Dung tận mắt trông thấy hành động của hắn. Sau một thời gian dài, quả thực Giang Ngộ thật lòng thật dạ với Thẩm Ý, chăm sóc cậu còn chu đáo hơn bà rất nhiều. Dù quá khứ hắn từng làm chuyện vô liêm sỉ nhưng dần dần hành động của hắn đã khiến bà dao động vài phần. Công ty Hoa Thịnh và công ty nhà họ Thẩm đã xác nhập. Thế là Giang Ngộ không chút áy náy bàn giao lại toàn bộ công việc công ty cho Thẩm Phục Sinh xử lý. Bản thân thì rảnh rỗi ngày ngày đêm đêm làm bạn bên giường Thẩm Ý, những ngày lo sợ bất an nhanh chóng trôi qua. Thẩm Ý được đẩy vào phòng sinh, cậu sống chết kéo tay Giang Ngộ không buông, khiến hắn cũng phải vào cùng cậu. Quá trình sinh con tuy rất vất vả nhưng vô cùng thuận lợi. Cuối cùng Thẩm Ý cũng có thể yên lòng ngủ say. Một năm sau, Thẩm Ý hiếm có dịp mới có thể cùng Giang Ngộ ra cửa. Tiểu Nhất từ khi sinh đã cực kỳ dính lấy cậu. Tiểu Nhất là tên ở nhà của bé con. Cục cưng là con trai nhưng rất thích khóc. Tính tình hiếu động, từ khi bé chào đời đến nay đều quậy phá đến mức Thẩm Ý không đêm nào ngủ ngon giấc. Giang Ngộ thấy thế nên rất đau lòng. Nhân dịp Tô Uyển Dung và Thẩm Phục Sinh ấm bé về nhà ngoại mấy ngày mà ra ngoài chơi một chút. Hai người đến bờ biển nghỉ ngơi. Thẩm Ý mặc áo sơ mi và quần đài đạp sóng nước lăn tăn trên bờ cát. Giang Ngộ đi bên cạnh cậu. Khu vực ở phía trước cách họ không xa tụ tập rất nhiều người. Phần lớn đều là các cô gái. Đương nhiên cũng có những người thích xem náo nhiệt góp mặt vào. Rất nhiều cô gái thậm chí còn đang giơ banner. Thẩm Ý nhìn ra xa. Giang Ngộ xoa đầu cậu. Hỏi, em nhìn gì vậy? Thẩm Ý hất cằm, ngón tay chỉ về phía trước. Giang Ngộ nhìn thoáng qua. Trần Chi, cậu dương mắt nhìn. Trần Chi chính là nhân vật công cuối cùng trong chuyện. Đồng thời gã cũng là một ngôi sao lớn. Vẻ ngoài của gã anh Tuấn. Hơn nữa còn có thuộc tính trung khuyển. Trước mặt fan là ngôi sao lạnh lùng. Nhưng ở trước mặt Giang Ngộ lại là chú chó Husky dính người. Từng hợp tác trong một sản phẩm của công ty chúng ta. Giang Ngộ giải thích, sao vậy? Thẩm Ý lắc đầu, thời gian dài đã trôi qua. Cậu không còn quan tâm nội dung cốt truyện nữa. Với cậu mà nói, cuộc sống sinh hoạt hiện tại mới là kết cục tốt đẹp nhất. Cậu nắm tay Giang Ngộ, mỉm cười với hắn, mặt trời chói chang rừng trên đỉnh đầu chiếu rọi đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh của Thẩm Ý. Hắn nhìn mà lòng không khỏi mềm nhũn. Hai người chơi đùa trên biển gần nửa tháng. Một buổi sáng nọ, Thẩm Ý bị chuông điện thoại đánh thức. Tô Uyển Dung ở bên kia điện thoại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hai đứa khi nào mới về? Tiểu Nhất khóc lóc đòi con. Mẹ với Phục Sinh chịu không nổi. Điện thoại mở loa ngoài nên cả Thẩm Ý và Giang Ngộ đều ra thấy. Hai người im lặng liếc nhìn nhau. Hắn khó khăn lắm mới có thể độc chiếm cậu. Hiển nhiên bây giờ đang muốn kỳ kẹo kéo dài. Mẹ, tụi con chơi thêm hai ngày nữa rồi về. Mẹ, còn chơi nữa? Tô Uyển Dung nâng giọng. Tiểu Nhất sắp phá banh cái nhà rồi. Mẹ với ba con mấy ngày rồi không ngủ yên đó. Bé con quá nghịch. Hai người thật sự không còn cách nào khác đành vội vàng mua vé máy bay quay về. Con đường tương lai vẫn còn rất dài rất xa. Giang Ngộ không biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất. nhưng hắn biết hạnh phúc đã chọn hắn. Hoàn chính văn, còn 3 chương ngoại truyện nữa nhưng toàn hát thôi, không có nội dung gì quan trọng cả nên lúc nào rảnh sẽ edit đăng sau. Tiện đây PR luôn một chuyện cùng tác giả Nam Hạ mà mình đang edit nhé. Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi bị vai chính dòm ngó Nam Hạ. Thể loại xuyên nhanh, đang làm thế giới một, mẹ kế ích thân chồng, hai chân bị tàn tật thủ, ngồi xe lăn cách chương.